Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750, nhân đạo thịnh thế trời cũng ghen. Liệt thánh tại thiên thái thượng gia, nói một câu đông hoàng. Hắn cùng người lý niệm khác biệt, tự nhiên cùng vị kia lý niệm cũng khác biệt. Khi thiên tử ngay, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, cân nhắc câu nói. Người người như rồng chung quy là một câu nói suông. Nhân hoàng thất bại, thế nhưng ta cảm thấy, đông hoàng thoại có lẽ có thể thành công. Khi thiên tử nhìn về phía hư huyễn người, sau đó người trên mặt đã mất đi nụ cười. Đó là bởi vì đại thánh quấy phá. Không thì bệ hạ há có thể thua như là trò đùa. Hư huyễn tiếng người băng ghi âm lấy phẫn nộ. Khi thiên tử lắc đầu, trò đùa. Vô lượng kiếp cũng coi như trò đùa sao? Cái kia thiên hạ địa tiên há không đều là 3 tuổi hoa hoa? Vô lượng kiếp, vậy đối với bệ hạ tới nói không hề có tác dụng. Hư huyến người năm ngón tay hư nắm, bởi vì đại thánh sợ, cho nên mới âm thầm ra tay. Đại thánh là một mặt, nhưng bản thân, con đường kia liền có lẽ đi không thông, không có vượt qua. Làm sao ngươi biết đi không thông? Nhân hoàng chính là lớn nhất giáo huấn. Bệ hạ nếu không phải bị người khác quấy nhiễu như thế, nào lại thất bại? Bại chính là bại, không có đường đường tại chính nhất so. Sao tới bại thuyết pháp? Hư huyễn người tự trên đài cao đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem khi thiên tử. Là cái gì? Ngươi lý niệm thay đổi. Khi thiên tử nhíu mày. Ngươi phải nghe ta nói cái kia hậu bối đạo lý. Ta liền cho ngươi trước đánh cảnh báo. Hư huyễn người lắc đầu. Ngươi là tại hồ ngôn loạn ngữ. Hai người trò chuyện. Khi thiên tử đem lý tịch trần đạo lý giảng thuật cho hư huyễn người. Sau đó người yên lặng nghe. Lần này không có lên tiếng phản bác. Nhưng khi thiên tử nói ra bừng tỉnh thiên hạ chúng sinh thời điểm. Hắn lập tức lắc đầu. Có thể lấy chỗ, nhưng không phải là trên đảo. Hắn nhìn về phía khi thiên tử. Thần vu, ta hỏi ngươi, như là rồng không đầu sẽ như thế nào? Khi thiên, tự nhiên sẽ chết. Hư huyễn người gật đầu. Lại hỏi, rắn mất đầu sẽ như thế nào? Khi thiên thở dài một tiếng. Tự nhiên đại loạn, hư huyễn người mở miệng. Vì thế như là người người như rồng. Tất nhiên phải có Long Hoàng thống lĩnh, ai để dẫn dắt bọn hắn, ai đến là vạn thế khai thái bình. Khi thiên, chúng sinh chính mình có thể vì chính mình khai thái bình. Cái này 100 năm quá khứ, không phải cũng như phục lúc trước. Hư huyễn chi nhân hỏi lại, tử thương bao nhiêu? Khi thiên đột nhiên sững sờ, sau đó không nói, bừng tỉnh chúng sinh, người người như rồng. Chấn người thất tình lục dục, dương chướng âm diệt, vốn là tốt đẹp sự tình. Nhưng bây giờ, thiên hạ có thể vì hắn đúc ca dao. Ta đoán nghĩ là đúc, cũng có thật nhiều người nhớ được hắn. Nhưng tiếp qua 100 năm, thiên hạ chiến hỏa tái khởi, yêu ma tái sinh, đen trắng lại nói, hắn còn phải lại đi gõ vang chiếc chuông kia sao? Khi thiên lại là thở dài một tiếng. Không nói nửa ngày, lại nói, nhưng nếu nhân hoàng mất đi, kết quả cuối cùng lại có cái gì khác biệt đâu. Hư huyễn nhân ngôn, đã từng mênh mông chi đồ đã đem phải hoàn thành. Thần đạo tôn thế, tiên đạo ẩn thế, ma đạo thối thế, yêu đạo ở thế ngoại chi thế, vu đạo bế thế, thiên địa ngũ đạo đều có kỳ vị. Nhân đạo huy hoàng như sớm mai, kính thiên. Lễ địa, tôn thần, vấn tiên, trách ma, hòa yêu, quan vu, biết sông núi chi thể, cầm nhật nguyệt chi quang, hiểu được sao trời liệt vị, biết học hải vô nhai chi đạo ý, như thế nhân đạo. Chẳng lẽ không phải thiên thượng mới có ư? Hư huyễn chi nhân mở lời, thanh âm trong đó mang theo bi ai cùng hoài niệm, cái kia năm đó, đã từng nhân đạo. Cường thịnh thời gian cái kia phiên thiên địa lại là thế nào quang cảnh. Khi thiên mở miệng, Trước đó hư huyễn chi nhân nói mênh mông chi đồ muốn hoàn thành, cũng chính là chưa hề triệt để thành công. Hư huyễn nhân ngôn, thiên bạc ta phúc, ta dày ta đức lấy nghênh chi, thiên lao ta hình, ta giật ta tâm lấy bổ chi, thiên ếch ta gặp, ta hành ta đạo lấy thông chi, thiên mệnh khiến cho ta phúc phận mờ nhạt, ta liền gia tăng ta phẩm đức đến đối mặt nó, thiên mệnh khiến cho ta hình thể khổ cực, ta liền yên vui lòng ta để đền bù nó, thiên mệnh khiến cho ta gặp gỡ khốn quẫn, ta liền mở rộng ta đạo đức khiến cho nó thông suốt. Năm đó nhân đạo cường thịnh lúc, thiên không tam âm, địa vô ác quỷ, mênh mông hoàn vũ, tề tụng hưng thịnh ca dao. Trong núi cỏ trắng hóa yêu mà vấn thợ săn, trong nước cá chép vàng đắc đạo đến hỏi ngư dân. Bạch cốt tỉnh lại lại cùng thư sinh luận đạo, bùn vàng hóa người cùng thợ gạch ngói tìm pháp, ngoan thạch thông linh hướng ngọc tượng thỉnh giáo. Kia là từ xưa đến nay nhân đạo dồi dào nhất trí tuệ thời đại. Thiên hạ đạo lý đều ở tại chúng ta tay, là nhân gian chưa từng đi qua đại đạo, càng là chưa từng xuất hiện thịnh thế quang cảnh. Hư huyễn chi nhân bỗng nhiên cười thảm, lúc trước, ngươi còn chưa giáng trần thế, ta đã đi theo bệ hạ nhiều năm, người kia đạo khởi, lòng ta vui vẻ, người kia đạo diệt, như ta đồng diệt. Bệ hạ nói, nếu hắn bỏ mình tắc lại tìm truyền nhân, vạn đừng lại đi hắn đã từng con đường, cho nên không cần thụ đã từng nỗi khổ. Nhưng hắn vốn là không sai, là cái gì không cho hậu nhân nhận hắn ý chí. Người kia nói thịnh thế, nói diệt liền liền diệt, cái kia thiên thượng vô lượng kiếp tính là gì? Nếu không phải đại thánh xuất thủ, trong bóng tối ma lộng, chúng ta đạo thịnh thế như thế nào lại vong? Hư huyễn chi nhân nhìn xem khi thiên, sau đó người trầm mặc thật lâu, nơi này chậm rãi nói đến, ta cũng biết việc này, nhưng hôm nay nghĩ lại, cái kia đại la phong thiên, đại thánh đến tột cùng là như thế nào xuất thủ? Hư huyễn chi nhân đau thương mà cười, mượn vô lượng kiếp huy mà nhiễu loạn nhân gian, đại thánh tự có thủ đoạn thông thiên, ngươi là thần vu, chẳng lẽ không tính được tới sao? Khi thiên lắc đầu, thần vu không phải vạn năng, ta mặc dù danh xưng có thể rõ đại thánh chi niệm, nhưng cuối cùng có chút chênh lệch a. Hư huyễn chi nhân nhẹ nhàng mà nói, đúng vậy a, ngươi cũng cuối cùng có chênh lệch, cái này thiên hạ không có có thể sẽ cùng bệ hạ so sánh với. Nhân kiệt, đông hoàng không tốt, hắn đạo xác thực cùng bệ hạ đi ngược lại. Khi thiên nhìn về phía hắn, Thái Uyên, ngươi vừa mới nói xong, phía dưới toàn bộ đài cao cũng bắt đầu chấn động, cái kia ngọn đèn đột nhiên tách ra huy hoàng ánh sáng, trong đó đi ra một cái bóng, trên thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, hắn vung lên tay, thế là toàn bộ địa cung đều bị chiếu sáng giống như ban ngày. Một vài bức tảng đá tuyên khắc bức họa xuất hiện tại trên vách đá. Từng màn quá khứ tuế nguyệt bị ghi khắc hạ xuống. Từng quyển thạch giản tại rầm rầm lật qua lật lại. Như là sử sách tại vô thanh kể ra. Khó có thể tưởng tượng trước mắt quang cảnh. Hư huyễn chi nhân, không, phải nói là Thái Uyên. Thái thượng 81 hóa một trong Thái Uyên. Thiên chỉ danh tiếng, quy hư lời nói, không đáy chi thánh. Hắn nhìn về phía tôn này đăng linh, thủ lăng người, thật lâu không thấy, đăng linh nhìn về phía hắn, thỉnh, Thái Uyên gật đầu, mời, hai người trò chuyện huyền ảo, mà chính là cái này một lời rơi xuống, toàn bộ tất cả thiên địa đổi, địa cung rung động, khi thiên ánh mắt lộ ra chấn kinh, sau đó đột nhiên cười ha hà, thanh âm kia vô cùng điên cuồng. Mà thôi, thế nào cũng được, tùy nghĩ tới tâm ý đi. Thái Uyên, vô số đạo cái bóng hiển hóa ra ngoài, ở cung điện dưới lòng đất bên trong xuất hiện, bọn hắn có là thiếu niên, có thì là lão hủ, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều là địa tiên, liệt thánh tại thiên, bảo hộ Ngô Hoàng, đăng linh kêu gọi, mà theo cái này một lời rơi xuống, những cái kia địa tiên đều hóa thành mây khói tiêu tán. Nhưng bọn hắn cũng không phải là huyễn ảnh, bọn hắn là liệt thánh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,